tối cường phản phái hệ thống, chương 695, lại diệt một môn, một, góc truyện audio.com, võ lâm ba thục đạo phản ứng truyền đến, nội tâm Ôn Dục và Cơ Ngôn Tu cũng buồn bực vì sao lúc này võ lâm ba thục đạo lại phản ứng như thế. Theo bọn họ nghĩ tới, thân phận của mình đặc thù, náo không tốt nghiêm trọng nhất thậm chí có thể làm võ lâm ba thục đạo đối kháng với triều đình, không nghĩ tới chuyện này được giải quyết đầu voi đuôi chuột như vậy. Lúc Ôn Dục và Cơ Ngôn Tú tới hỏi Tô Tín cười cười nói. Đây chính là quy củ mà ta nói, quy củ thuộc về giang hồ. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi, không có người nào làm chuyện không có lợi ích. Đối với đừng tông môn võ lâm mà nói, bọn họ liên hợp đối kháng chúng ta không có chút lợi ích gì đáng nói, cho nên tông môn võ lâm và triều đình bình an vô sự. Nếu chúng ta cướp đoạt đồ vật Vũ Liễu kiếm phái hoặc chiếm đoạt Vũ Liễu kiếm phái mà diệt nó, mặc dù các tông môn võ lâm biết rõ đối kháng chúng ta không có lợi ích nhưng sẽ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, bọn chúng vì bảo vệ lợi ích bản thân, cũng sẽ liên hợp với nhau đối kháng chúng ta. Nhưng vấn đề là chúng ta có nguyên nhân diệt Vũ Liễu kiếm phái, Vũ Liễu kiếm phái cầm đồ của chúng ta nhưng không đứng bên phía Thục Vương phủ, kết quả cuối cùng lại xem chúng ta như kẻ coi tiền như rác, các tông môn võ lâm khác cho rằng Vũ Liễu kiếm phái muốn chết. Vô cớ xuất binh, bọn họ muốn nháo sự với Thục Vương phủ cũng không tìm thấy cớ cao hơn nữa, chỉ nói chúng ta tàn nhẫn phóng dắm không đau không ngứa a. Giang hồ có quy củ giang hồ, Vũ Liễu kiếm phái cầm tiền của chúng ta nhưng lại đùa giỡn thủ đoạn với chúng ta diệt bọn chúng là thiên kinh địa nghĩa, sẽ không có kẻ nào làm chim đầu đàn trong việc này, chuyện này không liên quan với mình, bọn họ cũng có thể trèo lên cao. Tô Tín vừa nói như vậy, Ôn Dục và Cơ Ngôn Tú lập tức tự suy nghĩ cẩn thận, những đại phái võ lâm rất ích kỷ, chỉ cần chuyện không liên quan tới mình sẽ không quan tâm tới. Đương nhiên chiêu này của Tô Tín chỉ dùng tốt tại ba thục đạo, nếu Tô Tín dám thô bạo diệt tông môn võ lâm tại Giang Nam đạo, không quản khỉ gió việc này liên quan tới mình hay không, bọn họ sẽ liên thủ lại đối phó mình. Giang Nam đạo không phải ba thục đạo, mặc dù Tiêu gia yên lặng nhưng ba thế lực nhất lưu lại có đủ uy vọng liên hợp thế lực võ lâm Giang Nam đạo đối kháng triều đình, Duẫn Tịch đã bị như thế. Tô Tín lại có thể yên tâm lớn mật tại ba thục đạo. Ba thục kiếm các thân là một trong chỉ kiếm ngũ phái nhưng chẳng bao giờ quản những chuyện này, Sương Nguyệt kiếm lư cũng như thế. Huống chi nếu như Sương Nguyệt kiếm lư dám nhúng tay, Tô Tín sẽ không quan tâm mà đi Sương Nguyệt kiếm lư một vòng. Hiện tại hắn không còn là thần cung cảnh ngày xưa, đối mặt tông môn nhất lưu chỉ có thể bị động phản kích. Tô đại nhân, kế tiếp ngươi định làm gì? Chúng ta đều nghe ngươi. Ôn Dục nói ra, trải qua chuyện lần này, Ôn Dục và Cơ Ngôn Tú cũng triệt để phục Tô Tín, vị đại gia này quả nhiên bất phàm, không hổ là tồn tại dùng thực lực thần cung cảnh có thể trở thành tổng bộ đầu một đạo. Nhìn dáng vẻ của bọn họ hiện tại, Tô Tín âm thầm lắc đầu. Cơ Ngôn Tú cũng quá mức thê thảm rồi, thân là hoàng tử Đại Chu thậm chí bên người không có người bày mưu đặt kế. Những hoàng tử Đại Chu tại thành Thịnh Kinh chưa chắc có thực lực cường đại như Thái Vương Cơ Ngôn và tâm cơ thâm trầm như Sở Vương Cơ Ngôn Hạo. Nhưng thực lực không, góc truyện audio.com, đủ, bên người những hoàng tử Đại Chu này có không ít võ giả nguyên thần cảnh, mưu trí không đủ, bên người bọn họ sẽ có người bày mưu đặt kế. Kết quả hiện tại bên người Cơ Ngôn Tú, vũ lực chỉ có một mình Ôn Dục, không có ai là phụ tá, có thể nói thê thảm tới cực điểm. Nhưng chuyện này không có chút quan hệ nào với Tô Tín, dù sao hắn cũng không có ý định phụ tá vị Thục Vương bình thường này lên ngôi vị hoàng đế, hắn chỉ muốn mượn dùng lực lượng Thục Vương này giải quyết Cửu Bách Xuyên mà thôi. Tô Tín gõ gõ cái bàn nói, bước tiếp theo cũng giống như thế, đi phái người thông chi vương gia, bảo bọn họ tới hỗ trợ tiêu diệt Tứ Tương Kiếm Tông. Ôn Dục lập tức phái người truyền tin cho vương gia, hiện tại hắn biết Tô Tín có ý định như thế nào. Hỏa Vũ Kiếm vương gia có danh tiếng lớn tại ba thục đạo, thế gia bình thường đều có địa danh trước tên, ví dụ như Giang Nam Tiêu Thị, Phạm Dương Lô Thị. Hỏa Vũ Kiếm vương gia lại có tên binh khí trước tên gia tộc, có thể nghĩ binh khí quan trọng với vương gia cỡ nào. Vương gia truyền thừa thời gian không ngắn, đã có hơn 500 niên lịch sử, sở dĩ vương gia có tên là Hỏa Vũ Kiếm vương gia, đó là bởi vì thanh Hỏa Vũ Kiếm này chính là vì binh khí thiên cấp vương gia từng rèn ra. Giữa giang hồ chín thành binh khí thiên cấp là do võ giả dùng chân khí bản thân tầm bổ trong thời gian dài, trải qua nhiều năm huẩn dưỡng mới trở thành thiên binh. Một thành còn lại là do những luyện khí đại tông sư chế tạo thành thiên binh chân chính, thời điểm binh khí sinh ra đã có linh tính còn mạnh hơn những võ giả dùng chân khí ẩn dưỡng tạo thành thiên binh. Những thiên binh do võ giả ẩn dưỡng sẽ có cực hạn. Một khi chủ nhân của chúng chết có chân khí đồng nguyên còn dễ nói, nếu không có chân khí đồng nguyên ẩn dưỡng, không qua bao lâu linh tính biến mất trở thành địa binh. Thiên binh do các luyện khí đại tông sư trực tiếp chế tạo thành sẽ không lo lắng điểm này, cho dù chủ nhân chết đi, chỉ cần tiếp tục có chân khí tầm bổ thì có thể bảo trì linh tính không mất. Vương gia ngày xưa từng có luyện khí đại tông sư, hơn nữa còn chế tạo ra thiên binh hỏa vũ kiếm, cho nên vương gia ngày xưa có thanh danh rất lớn trong ba thục đạo. Đáng tiếc hậu nhân vương gia quá mức không tốt, đừng nói luyện khí đại tông sư, cho dù luyện khí tông sư có thể rèn binh khí địa cấp cũng không xuất hiện qua mấy trăm năm trở thành thế lực nhị lưu. Cách chương.